Cầm thú đồ đệ phản công. Chương 39, Lê Tử Nam là tên ma quỷ khát máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cua cua, ái vũ. Hà Trọng Lâu hưng phấn mà bay ra từ giữa miệng núi lửa. Nguồn sức mạnh tỏa ra, nhanh chóng đem tất cả trong phạm vi ngàn dặm bao phủ lại. Trong phạm vi ngàn dặm, một ít tu sĩ cao thâm nhìn về vị trí của Hạ Trọng Lâu cảm thán. Lại một hóa thần kỳ đại năng nữa xuất hiện. Ở liên chi giới, hóa thần kỳ đại năng sau khi tu luyện đến đại viên mãn sẽ độ kiếp phi thăng. Nếu thành công, phi thăng lên linh giới. Nếu thất bại, hồn bay phách tán. Hạ Trọng Lâu nhìn về phía linh đàm bí địa xa xăm. Hắn đối với tiến độ tu luyện của mình vẫn chưa hài lòng lắm. Bởi vì tuy rằng sức mạnh của hắn đã tăng lên, nhưng thiên phú tu luyện của sư phụ lại cực kỳ cao. Còn có nơi linh đàm bí địa toát lên thủy linh khí. Nếu hắn vẫn cứ duy trì tốc độ như thế nữa thì sẽ chẳng bao giờ bắt kịp nàng. Thu hồi lại nguồn sức mạnh của bản thân, Hạ Trọng Lâu tìm được một suối nước nóng ở phụ cận núi lửa. Hắn thoải mái mà tắm rửa. Xong xuôi, hắn mặc vào trang phục bạch y mà trước kia sư phụ đã tự tay làm cho hắn rồi bay về hướng đông. Tính toán hỏi thăm về Lê Tử Nam. Hướng đông là biển rộng. Trên biển có rất nhiều hòn đảo có chứa nhiều thủy linh khí. Ngoài ra phong linh khí cũng khá tràn đầy. Nơi đó cực kỳ thích hợp cho song linh căn tu luyện. Phong thủy song linh căn. Vừa có mệnh gió, vừa có mệnh nước. Tiến vào một thị trấn nhỏ đầy tu sĩ. Hạ Trọng Lâu tùy tiện gọi một bầu rượu và hai phần đồ ăn. Lặng lẽ đem thần thức thả ra để dò la tin tức. Tu sĩ hóa thần kỳ có thể đem thần thức của chính mình phóng đến những địa phương xa. Chỉ cần hắn không phóng thích quá nhiều, những tu sĩ có tu vi thấp hơn hắn sẽ không phát hiện ra thần thức của hắn. Hỏa liên ảo cảnh ngàn năm mới mở chuẩn bị đến rồi đây. Rất nhiều tu sĩ đều tụ tập mà chạy về Hồng Nham cốc đó. Đến đó cũng không tốt đâu. Hỏa liên ảo cảnh chọn chính là người thừa kế. Chỉ có những tu sĩ kim đan trở lên, tuổi không vượt quá 200 và là hỏa linh căn thì mới có thể tiến vào. Còn ta chỉ là phong mộc linh căn, qua đó chỉ có thể xem náo nhiệt mà thôi. Ai, tính ra ta cũng là hỏa linh căn, tu vi cũng ở cảnh giới kim đan. Chỉ là ta đã 320 mấy tuổi, quá mức rồi. Ta muốn đi thử xem có thể lừa gạt ảo cảnh cảnh giới mà trà trộn tiến vào hay không. Bên trong hỏa liên ảo cảnh có xích hỏa liên cách ngàn năm thì mới nở hoa kết hạt một lần. Nghe nói thứ đó có thể tinh lọc hỏa linh căn, tăng cường nguồn linh lực hỏa trong cơ thể. Dùng làm nguyên liệu luyện chế xích hỏa đan có thể loại bỏ hàn độc ngàn năm. Ta nghe nói tên Lê Tử Nam kia rất chú ý đến việc này. Tuy hắn ta không đủ điều kiện để tham gia vào, nhưng ta chắc chắn hắn sẽ tranh thủ thời cơ mà cướp đoạt bảo bối mà người khác mang ra từ trong ảo cảnh. Tên ma quỷ khát máu Lê Tử Nam cũng cảm thấy hứng thú với hỏa liên ảo cảnh sao? Xong rồi, lần này những tu sĩ tham gia vào chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Chắc cũng không thảm đến như vậy đâu nhỉ. Những người phù hợp với yêu cầu của hỏa liên ảo cảnh đều là thiên tài đệ tử của các môn phái. Trưởng môn của bọn họ đã phái những cao thủ trấn giữ bảo vệ cửa ra vào. Bảo đảm an toàn từ bên trong cho đến các đệ tử. Nghe được tên Lê Tử Nam, Hạ Trọng Lâu lập tức ngây ngẩn cả người. Đệ ấy tu luyện ma đạo sao? Bắt đầu từ lúc nào? Rốt cuộc hắn đã bế quan tu luyện bao lâu rồi? Từ cuộc nói chuyện của hai tên tu sĩ kia, có thể nhận ra bọn chúng rất sợ hãi Lê Tử Nam. Thế nên không dám tiếp tục bàn luận đến tên ma quỷ ấy nữa. Hạ Trọng Lâu không nghe tiếp được, liền vẫy tay kêu tiểu nhị lại chỗ hắn, cho hắn một chút ít tiền, rồi hỏi thăm hắn về sự tình của Lê Tử Nam. Sau khi nhận được tiền thì tên tiểu nhị nhìn trái nhìn phải. Dùng âm thanh rất nhỏ mà kể cho hắn nghe về tên ma quỷ khát máu Lê Tử Nam. Lê Tử Nam, sống ở vực cây đào núi Hoa Ổ, gia môn bất hạnh. Tu luyện phong thủy, nước và gió, 20 năm trước vì để trả lại mối thù đẫm máu năm xưa. Hắn đã cùng với một hòa tu sĩ họ Hạ, hai người cùng nhau tẩy sạch Thương Lan Tông. Những đệ tử trong môn phái từ trúc cơ trở lên đều bị giết sạch. Chỉ còn những đệ tử vô lực khác trấn giữ Thương Lan Tông. Nhưng sau đó, bọn họ cũng bị những môn phái khác mời chào, chiêu đãi. Thế nên, môn phái Thương Lan Tông nổi danh ngàn năm biến mất từ đó. Tin tức Lê Tử Nam có được bảo vật Thủy Linh Lung lan truyền trong khắp tu tiên giới. Rất nhiều người đều mưu toan tính kế mà đoạt bảo. 20 năm này, vì để bảo vệ bảo vật mà Lê Tử Nam đã giết vô số người. Đi vào con đường ma đạo, nghe nói chết trên tay hắn có ít nhất 2 đại năng hóa thần kỳ. 23 tên Nguyên Anh, còn lại là vô số kim đan, trúc cơ, hắn bị mọi người coi là tên ma quỷ khát máu. Ở tu tiên giới, có 10 môn phái lớn thì hết 7 cái đã bị hắn hạ sát lệnh. Bởi vì người khác muốn cướp linh bảo trong tay hắn, hắn phản kích lại thì có gì sai? Nếu như không phải do lòng tham của các người, hắn sẽ trở nên như vậy sao? Hạ Trọng Lâu rất không vui mà nói. Từ khi hắn biết đến sự tình của Thủy Linh Lung, hắn đã biết Lê Tử Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái lớn. Đệ đệ này của hắn có chút vô tình. Những người muốn cướp đồ của đệ ấy tất nhiên sẽ không có ai có kết quả tốt. Hắn tàn nhẫn, tham lam như thế, tại sao lại không thể gọi là tên ma quỷ khát máu? Tiểu nhị vội vàng nói. 5 năm trước Long Chi ảo cảnh xuất hiện. Rõ ràng chỉ những tu sĩ từ trúc cơ tới kim đan mới có thể tiến vào mà thí luyện. Nhưng, không biết hắn dùng cách nào mà có thể tiến vào được. Đặt lấy tất cả kỳ chân dị bảo của ảo cảnh. Giết chết người trấn giữ. Phá hủy hoàn toàn Long Chi ảo cảnh. Ta còn nghe nói những người đi vào đó không còn ai sống sót trở ra. Người biết Lê Tử Nam hiện giờ đang ở đâu không? Hạ Trọng Lâu hỏi. Thủ đoạn của Lê Tử Nam cũng quá độc ác đi. Chẳng lẽ hắn thật sự đi vào ma đạo? Bây giờ hắn phải gặp mặt đệ ấy gấp để hỏi han sự tình. Ta không biết. Hành tung của tên ma quỷ đó bất định lắm. Tiểu nhị nhanh nhảu trả lời. Hạ Trọng Lâu phất tay cho tiểu nhị rời đi. Trong lòng bắt đầu lo lắng cho đệ đệ. Lê Tử Nam có khả năng dịch chuyển tức thời. Cho dù gặp người có tu vi cao hơn cũng còn có khả năng trốn thoát. Nhưng cái hắn lo lắng chính là đôi tay của đệ ấy sẽ dính đầy máu tươi. Tương lai đến lúc độ kiếp sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn bay phách tán. Ma đạo là lối tắt tu luyện. Mà hắn nghe nói 9 đạo thiên lôi sẽ xem xét nhân quả thiện ác cùng với tâm ma. Ở liên chi giới, tu sĩ tu luyện ma đạo. Từ xa xưa đến giờ của chỉ có 2 người có thể vượt qua độ kiếp. Còn số còn lại đều bị sét đánh thành cho. Thành bột mịn, cách chương.